Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, Hoàng Kim Thành công lược. Hoàng Kim Thành, vẫn như cũ là cái kia ghế lô bên trong. Lúc này Crocodile cùng mình ba cái tiểu lão đệ chính ngồi cùng một chỗ đâu. Lần này giữa bọn hắn bầu không khí liền bình thường rất nhiều. Không có giống trước mấy ngày như thế lúng túng. Crocodile đốt lên một điếu xì gà, sau đó mở miệng nói ra. Ngày hôm qua báo chí mọi người đoán chừng đều nhìn qua đi. Thế giới mới thế cục thật đúng là gió nổi mây phun đâu. Không biết các ngươi có ý nghĩ gì không có. Hawking một bên vuốt ve mình bài tarot, vừa mở miệng nói ra. Đây đối với chúng ta tới nói, hẳn là một cái thời cơ tốt đâu. Thậm chí lần này, rất có thể tan rã toàn bộ Frostwarp băng hải tặc. Crocodile khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra. Không sai, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Việc này không nên chậm trễ. Trước tiên nói một chút hai ngày này thu hoạch đi. Mau chóng mở ra hành động. Công phá Hoàng Kim Thành. Lần này Kit là thoải mái điểm một chén juice. Uống một ngụm rồi nói ra. Căn cứ ta bên này lấy được tình báo. Cái kia Go Emperor Gil Tesoro sẽ tại ngày mai có mặt một cái buổi hòa nhạc. Mình lên đài hiến hát một lần. Gia hỏa này thật đúng là có ý tứ đâu. Giống như hắn thường xuyên làm loại chuyện này. Thịnh truyền hắn Tesoro cho tới nay đều muốn trở thành một cái vĩ đại nhà âm nhạc. Cho nên hắn sẽ làm loại chuyện nhàm chán này cũng là nằm trong dự liệu. Hợp tình hợp lý, Apu nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Hawking thì mở miệng nói ra. Căn cứ quan sát của ta, cho ra kết luận là Hoàng Kim Thành lực lượng cảnh bị còn là rất không tệ. Bọn hắn có một bộ hoàn chỉnh lại tốt đẹp hệ thống cảnh bị. Mà phụ trách cái này lực lượng cảnh bị người gọi là Tanaka tiên sinh. Là Tesoro thủ hạm tên cán bộ. Thực lực không biết, nhưng hẳn không phải là rất lợi hại. Nói đến đây, Hawking lông mày hơi nhíu. Mà Crocodile tại nhìn thấy Hawking vẻ mặt này về sau, có chút nghi ngờ hỏi, thế nào, có vấn đề gì không? Có truyền ngôn nói, Hoàng Kim Thành bên trong còn có một cái thực lực cao cường quái vật, là Gromas chuyên môn dùng để trấn thủ Hoàng Kim Thành dùng. Bất quá quái vật này rất ít xuất hiện, hiện nay đến cùng có ở đó hay không Hoàng Kim Thành bên trong cũng không tốt nói. Cái này rất có thể là cái sẽ xảy ra bất trắc địa phương. Hawking cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra mình lo nghĩ. Nghe thấy được Hawking lời này, Crocodile bọn hắn cũng đều trầm mặc lại. Hoàng Kim Thành đối Frostwarp băng hải tặc rất trọng yếu, điểm này không thể nghi ngờ. Như vậy Gromas tên kia lại ở chỗ này an bài cái gì ra hỏa trấn thủ, cũng hẳn là chuyện rất bình thường. Nghĩ tới đây, Crocodile nhìn một chút Kit cùng Apu, mở miệng hỏi, có quan hệ với khả năng này giấu ở Hoàng Kim Thành bên trong, quái vật, các ngươi hai cái có thu hoạch gì sao? Kit cùng Apu đều lắc đầu. Tiếp lấy Kit mở miệng nói ra, đây cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Kỳ thật bên trong có rất nhiều lỗ thủng. Đầu tiên, liền không có chân chính chứng cứ có thể chứng minh nơi này là có phải có cái kia, quái vật, tồn tại. Có lẽ đây là Frostwarp băng hải tặc thả ra bom khói. Chính là vì mê hoặc giống chúng ta dạng này người đâu. Ngẫm lại xem, nếu là Hoàng Kim Thành bên trong thật ẩn giấu đi dạng này người, làm sao có thể một chút điểm tình báo đều không có. Tiếp theo, hiện nay cái này tình huống ngoại giới khẩn trương như vậy, coi như thật có một người như thế tồn tại, như vậy hắn cũng có khả năng đã không tại Hoàng Kim Thành bên trong, mà là bị Gromas mang đến chuẩn bị chiến tranh rồi cũng không nhất định, không phải sao? Cuối cùng, coi như cái này Hoàng Kim Thành bên trong thật tồn tại một cái người như vậy, chẳng lẽ chúng ta liền muốn từ bỏ kế hoạch này sao? Xám xịt rời đi, bị một cái dạng này có lẽ có tin tức dọa cho chạy. Apu lúc này cũng là mở miệng nói ra, có lẽ là có một người như thế, nhưng là đến cùng phải hay không quái vật cũng không nhất định đâu, không phải sao? Cùng Apu, Kit, Hawkins cái này ba cái 2 năm trước mới bắt đầu thành danh hải tặc khác biệt. Crocodile thế nhưng là hơn 20 năm trước cùng Gromas cùng thời kỳ xuất đạo lão hải tặc. Cẩn thận hồi tưởng một lần Gromas tình báo tin tức, Crocodile lông mày liền nhíu lại. Năm đó Gromas trở thành Okashichibukai không lâu thời điểm, thế giới mới Z5 từng bị một cái hải tặc phá hủy qua một lần. Lúc kia, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ tại thế giới mới bên trong lực ảnh hưởng đều chẳng ra sao cả. Thế là liền đem chuyện này ủy thác cho Gromas đi xử lý. Tiếp lấy Gromas liền đi thế giới mới đem cái kia phá hủy Z5 căn cứ hải quân người bắt lại mang về địa bàn của mình, nếu như nhớ không lầm. Cái kia bị Gromas cho thu thập hết người hẳn là tự xưng dâu trắng đệ nhị. Tên là Edward Weevil Nam Nhân. Năm đó Crocodile cũng uốn tại Alabasta bên trong lén lén lút lút kiếm chuyện đâu. Mình bên kia đều bận bịu ghê gớm. Đối với Gromas gia hỏa này cũng rất ít chú ý. Cho nên đối chuyện này ấn tượng cũng không phải là rất sâu sắc. Chỉ là đại khái biết mà thôi. Dù sao lúc ấy tất cả mọi người là Okashichibukai, lẫn nhau làm sao cũng phải có điểm chú ý mới được a. Tại cái kia về sau, cái kia Edward Weevil phảng phất liền mai danh ẩn tích, mà cùng còn lại Okashichibukai các cán bộ khác biệt. Cái này Weevil tiền thưởng về sau không biết chuyện gì xảy ra, liền bị đám hải quân cho hủy bỏ đi. Đến tận đây, Weevil gia hỏa này liền triệt để trở thành người trong suốt. Nếu không phải lần này Hawkins nhắc lên cái này điểm đáng ngờ, Crocodile đều nghĩ không ra còn có người như vậy tồn tại. Có lẽ, ta biết cái kia cái gọi là quái vật là ai. Tại các ngươi không có xuất đạo trước đó, đã từng có một cái tự xưng dâu trắng đệ nhị nam nhân. Hắn nói mình là dâu trắng nhi tử, gọi là Edward Weevil, tại thế giới mới bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng đầu. Còn từng phá hủy qua một lần Z5 căn cứ hải quân. Về sau gia hỏa kia bị Gromas cho thu thập hết rồi. Từ đó mai danh ẩn tích, rất có thể hắn ngay tại Hoàng Kim Thành bên trong. Crocodile nghĩ nghĩ sau trầm giọng mở miệng nói ra. Nghe thấy được Crocodile lời này về sau, Hawkins cau mày mở miệng hỏi, như vậy Crocodile tiên sinh, có quan hệ với cái này Weevil tình huống, ngài biết bao nhiêu, thực lực của hắn như thế nào? Crocodile nhìn thoáng qua Hawkins, mở miệng nói ra, thực lực cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao năm đó hắn còn không có phách lối quá lâu đâu. Liền bị Gromas cho thu thập hết rồi. Nhưng là đổi cái góc độ đi ngẫm lại xem, đáng giá chính phủ thế giới vận dụng năm đó Okashichibukai đi giải quyết sự tình. Lệnh Gromas gia hỏa này đều cảm thấy hứng thú gia hỏa. Làm sao cũng không có khả năng quá yếu a. Xác thực liền như là Crocodile nói như vậy, năm đó Weevil còn không có quá mức phách lối đâu. Chỉ là bốc lên mấy lần đầu liền bị Gromas mang theo Luchi cho thu thập hết rồi. Cho nên tên tuổi của hắn rất nhiều lão hải tặc đều nghe nói qua. Nhưng là đến cùng thực lực như thế nào? Thật đúng là khó xác định, nhưng hẳn là rất mạnh. Bất quá, căn cứ truyền ngôn biết, tên kia đầu óc có vấn đề, giống như chỉ có mấy tuổi đại hài tử trí thông minh. Nếu quả như thật là hắn, đây có lẽ là một sơ hở, mọi người có thể chú ý một chút, với lại đây cũng chỉ là khả năng mà thôi. Có lẽ liền như là Kit nói như vậy, cũng không tồn tại cái gì, quái vật. Những này chỉ là ngụy trang cũng không nhất định. Năm đó Edward Weevil rất có thể bị Frostwarp băng hải tặc cho bí mật xử tử cũng không nhất định a. Crocodile nghĩ nghĩ rồi nói ra, lúc này thời cơ vừa vặn. Crocodile bọn hắn muốn ngồi lên cỗ này gió đông, liền không thể lề mà lề mề. Vạn nhất Sakazuki cùng Gromas ngày nào lại quay về tại tốt nữa nha. Với lại cũng đúng như Kit nói như vậy, coi như tại cái này Hoàng Kim Thành bên trong ẩn giấu đi một cái bị Frostwarp băng hải tặc che giấu quái vật, chẳng lẽ bọn hắn liền muốn từ bỏ sao? Rất rõ ràng là không thể nào. Không phải bọn hắn liền thật là đến Hoàng Kim Thành cho Gromas bọn hắn đưa tiền tới. Đem vấn đề này thống nhất một cái ý kiến, bốn người đều biểu thị, coi như Hoàng Kim Thành bên trong thật còn có khác cao thủ, cũng không thể cứ thế từ bỏ, cho nên vấn đề này liền bị nhảy qua, dù sao cũng rất khó thu hoạch được phương diện này tình báo. Đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu A, như vậy ta liền nói một chút thu hoạch của ta A. Grodadai nhẹ giọng mở miệng nói ra, đem còn lại ba người lực chú ý đều hấp dẫn qua tới về sau. Grodadai mới tiếp tục nói, lấy trước mắt Hoàng Kim Thành di động quỹ tích, chạm tiếp theo liền là Kaido địa bàn. Một khi chúng ta từ nơi này đắc thủ, hoặc là thất bại, như vậy thoát đi phương hướng liền là tiến vào Kaido địa bàn. Frostwarp băng hải tặc cũng sẽ không truy vào đi. Ta tại bến cảng chuẩn bị 4 chiếc tàu nhanh, vô luận thành công hay không, đều chia ra rút lui. Sau khi nói xong, Grodadai lại từ trên thân lấy ra một trương Hoàng Kim Thành địa đồ. Vừa nhìn liền biết đây là du lịch địa đồ. Phía trên cái gì cảnh điểm, công trình, khách sạn, nhà hàng cái gì, tiêu ký rõ ràng. Tiếp lấy Crocodile chỉ Hoàng Kim Thành trung ương nhất cái kia tòa cao ốc. Mở miệng nói ra, nơi này là Frostwarp băng hải tặc tại Hoàng Kim Thành trụ sở. Căn cứ quan sát của ta, Hoàng Kim Thành mỗi ngày dòng tiền cơ bản đều sẽ bị đưa vào cái này tòa cao ốc bên trong. Có cơ hội, có thể đoạt một thanh thử nhìn một chút. Bất quá cơ hội này rõ ràng không là rất lớn. Như vậy thì nhìn xem mục tiêu thứ hai a. Nói xong, Crocodile đem ngón tay di động đến một cái tên là Las Vegas sòng bạc bên trên. Sau đó Tesoro mở miệng nói ra, nơi này là Hoàng Kim Thành bên trong Frostwarp băng hải tặc chỗ mở nhất đại đổ tràng. Ta hai ngày này đều ở nơi này, mỗi ngày đều có thể trông thấy vô số hào khách ở bên trong đánh cược. Một khi cướp sạch nơi này, cũng là một bút cách xù thu nhập. Đây chính là chúng ta mục tiêu thứ hai. Tại xử lý Tesoro về sau, nhanh chóng xông vào nơi này tẩy sạch, sau đó rời đi Hoàng Kim Thành, tiến vào Kaido trong địa bàn, chia ra rút lui, cuối cùng tại địa điểm cũ gặp mặt. Tại đem những này an bài một lần về sau, Crocodile đưa tay đập rơi mất xì gà bên trên khói bụi. Sau đó đưa tay từ tay trang trong túi áo lấy ra một tấm hình. Phía trên kia chính là một cái có một đầu màu đỏ thắm mái tóc dài mỹ nữ. Tiếp lấy Crocodile nhẹ giọng mở miệng nói ra, nữ nhân này tên là Bakara, chính là Tesoro thủ hạ một tên cán bộ. Nếu như vào ngày mai buổi hòa nhạc bên trong nàng cũng ở đây, như vậy thì ưu tiên liên thủ xử lý nữ nhân này. Hiểu chưa? Kit hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Lần thứ nhất tập kích mục tiêu chẳng lẽ không nên đặt ở Tesoro trên thân sao? Nữ nhân này lại là cái gì địa vị? Crocodile nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói. Sau đó mở miệng nói ra, nàng được xưng là Hoàng Kim Thành nữ thần may mắn. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là ta hoài nghi nàng là Raki Nomi năng lực giả. Dù sao cái này trái cây năng lực giả rất phiền phức, cho nên thứ nhất mục tiêu ưu tiên chính là nàng. Xử lý nàng về sau, liền cùng một chỗ thu thập Tesoro. Mấy người lại thương lượng một lần về sau, xem như đem ngày mai tại buổi hòa nhạc bên trong ám sát Tesoro sự tình đứng yên xuống. Bất quá ngay tại Crocodile chuẩn bị tuyên bố giải thể thời điểm, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Kit mở miệng nói ra, đúng, buổi hòa nhạc vé vào cửa cho chúng ta một chương, đến lúc đó chia ra đi vào, mà Kit ra hỏa này thì bưng juice, có chút mộng bức mở miệng nói ra. Cái gì buổi hòa nhạc vé vào cửa? Grondai ba người bọn họ sửng sốt một chút. Tiếp lấy Hawkin mở miệng nói ra. Ngày mai Tesoro muốn lên đài cái kia buổi hòa nhạc vé vào cửa à? Ngươi không phải nghe được tin tức này sao? Kit có chút lúng túng gãi gãi đầu. Mở miệng nói ra. Ta chỉ là biết tình báo này mà thôi. Cũng không có mua cái gì vé vào cửa. Dù sao đây không phải mới vừa vặn quyết định ra đến sao. Trước đó ta cũng không biết muốn ở nơi đó động thủ à. Cái này không thể trách ta. Hiện tại đi mua cũng còn kịp à. Grogladai nhìn xem Kit ra hỏa này bộ dáng. Thật sự là muốn đi lên đem hắn vắt khô. Hawkin cũng là mặt sạm lại mở miệng nói ra. Hiện tại mua, đây chính là Tesoro muốn xuất hiện buổi hòa nhạc. Ngươi cho rằng vé vào cửa là tốt như vậy mua sao? Tăng giá đi thu mua à? Nếu là thật mua không được. Vậy liền, đốt. Grondai trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn khí tức. Mở miệng trầm giọng nói ra. Mà Kit cũng là gật gật đầu nói. Loại chuyện này liền giao cho ta à? Cam đoan ngày mai các ngươi mỗi người thủ một trương vé vào cửa. Cùng lúc đó, Tesoro lúc này cũng đang tại cái kia tòa nhà Hoàng Kim Thành cao nhất trong đại lâu nhìn trong tay. Một chút văn bản tài liệu. Sau đó hắn mở miệng đối bên người Bakara nói ra. Hải quân bên kia cùng điện hạ không qua được. Hiện nay tình thế có chút khẩn trương. Loại này thời khắc mấu chốt. Chúng ta Hoàng Kim Thành nhưng ngàn vạn không thể xuất hiện biến cố gì. Cho điện hạ bên kia thêm phiền phức. Từ ngày mai bắt đầu, tăng cường Hoàng Kim Thành bảo an lực lượng. Để Weevil cũng tùy thời chuẩn bị chờ lệnh. Nói đến, ta thật sự có một cỗ dự cảm bất tường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN